ngược chết đóa bạch liên hoa. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi phía trên lão phu nhân một thân ngập khí huyết nghe được Trương thị cùng Lý thị phía dưới ồn ào khắc khẩu, chỉ cảm thấy lỗ tai ù ù một mảnh, quát lớn một tiếng im miệng. Thân mình lung lay được ma ma bên cạnh một phen đỡ lấy, lão phu nhân nhắm mắt tựa lưng vào ghế, bạch ma ma vội vàng tiến lên dùng tay xoa huyệt thái dương giúp bà, hồi lâu, bà mới miễn cưỡng bớt đi một ngụm tức khí. Lâm Thương cùng Lâm Tu Duệ quả nhiên có hành vi sai trái, việc này cũng phải tự trách bản thân bà không nhận thấy được. Nếu không phải nhờ một vở sướng âm hôm qua nhắc nhở bản thân, không biết hai người này sẽ nháo ra cái nhiễu loạn gì. Lâm Tu Duệ hiện tại là trụ cột trong phủ, nửa điểm rèm pha cũng không được dính, Lâm Tương lại có chi vị quận chúa hoàng thượng ban, càng khó mà xử trí, nếu sự tình huynh muội thân cận cầu thả như vậy bị truyền đi ra ngoài, danh dự vương phủ mấy thế hệ chắc chắn sẽ bị hủy hoại trong một sớm một chiều, nói không chừng còn sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Mà mẫu tử Trương Nghi Lâm lại có ý định nháo lớn mọi việc, nếu không chiếm được như ý, như thế, không bằng tạm thời cứ đem Trương Nghi Lâm đang sốt ruột này nhập phủ, giải quyết trước ngọn lửa đang cháy đến chân này, ít nhất nếu có nàng ta ở bên cạnh Lâm Tu Duệ để ý, huynh muội hai người hắn muốn làm chuyện gì khác người cũng phải dè chừng một chút. Đến lúc đó, bà sẽ chọn cho Lâm Tương một hôn phối môn đăng hộ đối gả nàng qua, chặt đứt đoạn nghiệt duyên này, cũng coi như đoạn tuyệt đoạn tình với đứa tổ tôn này. Rốt cuộc lại như thế nào không làm được, Lâm Tương vẫn là được bà tận mắt nhìn lớn lên. Đến nỗi so với chuyện của Trương Nghi Lâm, bà thấy giải quyết chuyện này khó khăn hơn nhiều. Lâm Tu Duệ thấy sắc mặt lão phu nhân càng ngày càng ngưng trọng, thầm nghĩ không tốt, muốn mở miệng nói chuyện nhưng bị lão phu nhân trừng mắt nhìn qua, lời nói trong cổ họng liền tắc tựa một đoàn bông, thanh âm như thế nào cũng không phát ra nổi. Lý thị cùng Trương Nghi Lâm hôm nay tới đây, vốn chính là không tính toán lại trở về, tuy nói là được lão phu nhân cho lời chắc chắn, nhưng ai biết phút cuối cùng có thể xảy ra biến cố gì hay không, cứ đơn giản dày mặt trực tiếp đòi ở lại xấu ngọc các là tốt nhất. Lão phu nhân cũng lười cùng các nàng nói chuyện, phiền chán phất phất tay ra hiệu bà từ bên người mang các nàng đi. Trương thị trong lòng cực kỳ không thoải mái, vừa muốn há mồm mắng to, liền nghe lão phu nhân trách mắng. Rốt cuộc từ gia đình bình dân ra cửa, vẫn là không có nửa điểm giáo dưỡng. Trương thị sắc mặt trắng nhợt, hận không thể đào một hố đem đầu vùi xuống. Trong lòng nàng ta đương nhiên biết lão phu nhân đây là hận lây sang mình, nàng cũng họ Trương, cũng là do Trương gia nuôi lớn, lão phu nhân mắng như vậy, một chút thể diện cũng không lưu lại cho nàng ta. Chấm, Trương thị biết lão phu nhân từ trước đến nay không thích nàng, nhưng chưa bao giờ nói nặng như thế, chính xác mà nói, là từ sau khi nàng bám được vào cành cao Lâm Khiếu xong, liền chưa từng phải nghe thấy lời khó nghe như vậy. Chuyện hai người huynh muội Trương Dịch Thành cùng Trương Nghi Lâm làm ra, đều bắt nàng phải chịu đựng giải quyết, lúc phát sinh mọi chuyện Trương thị thậm chí còn tức khí hơn so với lão phu nhân, hiện giờ bản thân nàng lại thành người đứng giữa hứng chịu. Cãi không thể cãi, Trương thị ủy khuất đỏ cả mắt. Lão phu nhân thấy thế, ngữ khí lạnh lẽo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà mẹ đẻ ngươi làm ra chuyện mặt dày vô sỉ như thế, ngươi còn đứng đây đòi ủy khuất, nếu không phải ngươi mỗi ngày đều đem hảo chất nhi, hảo chất nữ kia của ngươi nhận vào trong phủ, sẽ phát sinh ra nhiều sự tình như vậy sao? Trương thị há miệng thở dốc ủy khuất đến cực điểm, cùng với hối hận, không cam lòng, phẫn hận. Đủ loại cảm xúc hỗn tạp dâng lên cùng lúc đủ để che trời lấp đất. Trong ấn tượng của nàng, hai đứa nhỏ Trương Nghi Lâm cùng Trương Dịch Thành hồi nhỏ cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu, không biết như thế nào sau khi lớn lên liền biến thành như vậy. Được rồi, ngươi trước lui xuống đi, ta có việc muốn cùng Duệ Nhi nói. Thấy sắc mặt nàng đổi tới đổi lui, lão phu nhân không kiên nhẫn nói. Nghe ra ngữ khí của lão phu nhân ngữ thập phần chán ghét, Trương thị cắn chặt răng, không cam lòng mà lui ra ngoài. Cửa phòng bị bạch ma ma đứng bên ngoài kéo vào, ánh sáng trong phòng tức khắc mất đi một nửa, tâm trạng giận điên người của Lâm Tu Duệ tạm thời qua đi, suy nghĩ chậm rãi bình phục, nhận thấy ánh mắt lão phu nhân bình tĩnh nhìn hắn, trong lòng đánh cái chột dạ. Lão phu nhân theo thói quen mà niệm chuỗi Phật châu trong tay, hạt châu xanh biếc va vào nhau tạo nên tiếng. Lạch cạch trong không gian yên tĩnh phá lệ lớn tiếng, từng cái như là đánh vào trong lòng Lâm Tu Duệ, bà cứ như vậy nhìn hắn, thật lâu không lên tiếng. Sau một lúc lâu, Lâm Tu Duệ mới mở miệng kêu một tiếng. Tổ mẫu, đầu ngón tay lão phu nhân dừng lại, trầm giọng hỏi. Có phải rất kỳ quái hay không, rằng tổ mẫu từ trước đến nay không nhúng tay vào chuyện phòng ngươi, vì sao hôm nay phải đưa cho ngươi hai người thông phòng? Lâm Tu Duệ nghe vậy, hơi chột dạ, gật gật đầu nói. Còn thỉnh tổ mẫu đem người thu hồi lại, lão phu nhân lại lắc lắc đầu chậm rãi nói. Người tuổi không còn nhỏ, bên người lại không có thông phòng, như thế không tốt. Lâm Tu Duệ nghĩ nghĩ, điều chỉnh biểu tình trên mặt dương giọng nói. Tôn Nhi một lòng chỉ nghĩ đến kiến công lập nghiệp, cũng không nghĩ muốn lãng phí tinh lực trên chuyện nhi nữ. Thấy hắn lời lẽ chính đáng, bộ dáng nói năng có khí phách, lão phu nhân trong lòng thở dài một hơi, hừ hừ đôi mắt thanh âm phát ra lạnh lẽo. Người không phải không nghĩ đến chuyện đấy, mà là mơ ước những việc không nên mơ ước. Lâm Tu Duệ cả người ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu cố gắng chấn định mở miệng. Tôn Nhi không rõ tổ mẫu có ý gì. Nghe vậy, lão phu nhân đem cái túi thơm thêu uyên ương hí thủy ném qua. Ta hỏi ngươi, đây là ai làm? Lâm Tu Duệ sắc mặt biến đổi, tay dùng sức cầm túi thơm đến phát run, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên nụ cười trào phúng của Cố Hoài Du, buột miệng thốt ra nói. Có phải Cố Hoài Du đến trước mặt ngài nói hưu nói vượn hay không? Nhìn Lâm Tu Duệ không một đinh điểm hối cải trên mặt, lão phu nhân tâm lạnh một nửa, Lâm Tương kia rốt cuộc đã cho cái tôn tử này mê dược gì, mà hắn ta lại vì nàng thương tiếc, còn với thân muội muội của mình đối đãi lại lạnh nhạt như nước. Tới bây giờ ngươi vẫn u mê không chịu mở mắt như vậy. Lão phu nhân đập đập ngực, nàng là muội muội của ngươi, vậy mà ngươi cứ cố tình chán ghét nàng. Lâm Tu Duệ im lặng, ý tứ của tổ mẫu không cần nói cũng biết. Lão phu nhân thật sự tức khí, đem chuỗi Phật Châu trong tay đập mạnh lên trên mặt bàn một tiếng, chuỗi Phật Châu tựa thiên tơ tằm, vừa chạm xuống liền đứt, hạt châu rơi đầy đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không liếc mắt một cái, lão phu nhân lạnh lùng nói. Trả lời ta, đồ vật là ai đưa? Tổ mẫu, Lâm Tu Duệ há miệng thở dốc lại lo lắng nhấp môi, hắn biết tổ mẫu cư nhiên đã biết được chuyện gì rồi. Là ai? Hiếm khi, lão phu nhân đối với tôn tử này dâng lên vài phần lửa giận. Trả lời bà chỉ có gương mặt nghẹn lời của Lâm Tu Duệ. Có phải Lâm Tương hay không? Liên tiếp ép hỏi, Lâm Tu Duệ vốn đã chột dạ không chống đỡ được, hắn tuy có nghĩ thầm muốn cưới Lâm Tương, nhưng phải chờ một cơ hội thích hợp, đợi sau khi hắn chuẩn bị chu toàn mọi chuyện mới tính toán đem chuyện này đưa ra. Hắn căn bản không nghĩ tới việc này sẽ bị lão phu nhân biết được sớm như vậy, hiện giờ tuy Lâm Tương đã ủy thân với hắn, nhưng đối với người bên ngoài nàng vẫn là thân muội muội của hắn, việc này nếu truyền ra ngoài, thanh danh hắn chính thức mất hết. Trầm mặc một lúc lâu, hắn đơn giản gật gật đầu, vừa định nói ra những lời bản thân đã tính toán chuẩn bị tốt, không ngờ lão phu nhân đã giơ tay cho hắn một cái tát thật mạnh, sức lực to lớn, khiến khóe môi hắn bật rách, trong miệng đầy mùi máu tươi tán loạn. Hồ đồ, lão phu nhân tức giận đến tay đánh run run, tôn tử bà vẫn luôn lấy làm tự hào làm ra loại sự tình này, mặc cho ai cũng đều chịu không nổi. Nàng chính là muội muội của ngươi, ngươi thích ai không thích một hai phải. Một hai phải, xuôi xuôi khí, lão phu nhân mới nói tiếp, ngươi có biết hay không, việc này chỉ cần đinh điểm phong thanh đi ra ngoài, không chỉ con đường làm quan của ngươi không còn, mà danh dự trăm năm của vương phủ, đều sẽ mất hết trong tay ngươi. Ta sẽ xử lý tốt, Lâm Tu Duệ vẫn cố quật cường, lão phu nhân giận quá hóa cười, ngươi lấy cái gì mà xử lý, ngươi thật sự cho rằng sự tình đơn giản như vậy sao, ta chỉ hỏi ngươi, chi vị quận chúa của nàng là nhờ ngươi dùng công trạng có được, ngươi lúc ấy đối với thân phận của nàng ta giấu mà không nói, hiện giờ nháo ra loại chuyện này, ngươi cho rằng đương kim thánh thượng dễ bị lừa gạt như vậy sao? Lâm Tu Duệ á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Lão phu nhân lại nghĩ muốn cầm đao bổ đầu Lâm Tu Duệ ra, nhìn xem rốt cuộc hắn đã nghĩ cái gì, ngày thường vẫn luôn thông minh sáng suốt, một khi gặp được sự tình liên quan đến Lâm Tương, dường như thông minh đều biến mất, nửa điểm lý trí cũng không còn. Ta hỏi ngươi, các ngươi đến bước nào rồi? Lâm Tu Duệ mím môi tưởng chừng sắp bật máu, buông đầu xuống rảo biển. Tôn Nhi không dám làm ra những việc quá đáng, từ trước đến nay vật đính ước chỉ có cái túi thơm này thôi sao? Vâng, Lâm Tu Duệ vẫn như cũ nhìn chằm chằm mũi chân mình, thanh âm tuy là khẳng định nhưng trong lòng đã chột dạ đến không dám ngẩng đầu. Lão phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, may là sự tình phát hiện sớm, không đến nỗi không còn đường cứu chữa. Về sau, bớt cùng Lâm Tương đơn độc gặp mặt, thiết không thể lại làm ra những việc hồ đồ. Lục Chi lặng yên không một tiếng động từ nóc trên nóc nhà lần đi, một đường trở về thiếu chút nữa không nhịn được mà cười ra tiếng. Nàng vẫn luôn cảm thấy Lâm Tu Duệ này không khác gì người mù, thân muội muội xinh đẹp như hoa, tính cách lại tốt thì không thương, lại muốn đi thương một cái muội muội giả, tâm tư ác độc, lớn lên lại xấu, quả thực có tật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có trời mới biết khi xem đến khoảnh khắc lão phu nhân giơ tay cho Lâm Tu Duệ một bạt tai xong, nàng có bao nhiêu mong muốn được lao xuống hướng lão phu nhân vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bên trong đường Lê Viện, Cố Hoài Du đứng trước bàn luyện chữ, thấy Lục Chi mắt mang ý cười bước vào ngạch cửa, gác bút lông trong tay xuống hỏi. Chuyện gì khiến ngươi cao hứng như vậy? Lục Chi cười cười, đem thanh âm ép tới rất thấp. Thế tử được lão phu nhân thưởng cho một cái tát, Ngay sau đó nàng không giấu nổi hưng phấn mà đem chuyện Trương Nghi Lâm vào phủ đại náo, Lý thị hướng Lâm Tu Duệ đòi nạp người vào phòng, lão phu nhân phát hiện Lâm Tu Duệ cùng Lâm Tương có tư tình, 1122 kể hết từng chi tiết cho Cố Hoài Du. Cố Hoài Du đối với chuyện này thật ra một chút cũng không bất ngờ, đời trước cũng phải đợi đến sau khi Lâm Tu Duệ chuẩn bị đầy đủ tay nắm quyền to mới dám đưa việc này chọc đến trước mặt lão phu nhân. Khi đó Lâm Tu Duệ đúng như mặt trời ban trưa, lại có nhị hoàng tử chống lưng, ai hắn cũng không bỏ ở trong mắt, đối với lão phu nhân càng nói thẳng không cố kỵ, rằng hắn muốn cưới Lâm Tương, cũng nói dối là Lâm Tương sớm đã thụ thai quý tử, đem lão phu nhân tức khí đến trúng gió. Nhưng hôm nay thì khác, hắn cùng nhị hoàng tử đang ở giai đoạn đầy biến cố, nhị hoàng tử ốc còn không mang nổi mình ốc, tại thời điểm đinh điểm sai lầm cũng không thể cứu vãn, vì con đường làm quan, Lâm Tu Duệ cư nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại không ngờ vào lúc này từ lão phu nhân tự mình phát hiện ra manh mối, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Cố Hoài Du dám khẳng định, Lâm Tu Duệ không có gan đem chuyện cầu thả nói ra, lão phu nhân thấy mọi việc còn có đường cứu vãn, nhất định sẽ ra sức ngăn cản ở giữa. Nàng trầm ngâm một lát đối với Lục Chi nói, đem việc này tiết lộ cho các vị bên xấu ngọc các kia biết. Nói xong, lại hướng Lục Chi vẫy vẫy tay, ghé lỗ tai dặn dò vài câu. Lục Chi trong mắt xoay chuyển gật đầu, vậy nô tỳ liền đi trước chuẩn bị, đi đi, chương này hơi dài, chấm, nên edit hơi vắt, hai chấm chấm, đảm bảo càng về sau càng hay nha, đừng bỏ dỡ tiếc le ưng. Cách chương.